Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Chén nước đã làm ngọn lửa thân xác cô tắt trùi. Cô chợt thấy hơn lúc nào hết, cuộc sống thế tục đầy bon chen sao mà vô nghĩa quá. Đồng thời sự hướng thượng bừng sáng mạnh mẽ trong cõi tâm linh cô. Tuần lễ sau cô cảm thấy đau bụng, từ cửa mình cô, huyết từng cục, từng lọng thoát ra làm cái bụng chừa 7 tháng của cô xẹp hẳn đi. Đấy làm lạ cô hỏi sư thiện thánh. Bộ thầy trộn thuốc phá thai trong chén nước hay sao? Bây giờ cái thai hóa huyết chui ra. Vậy kể như tôi đã sanh lần thứ 7 rồi. Sư thiện thánh mỉm cười. Làm gì có chuyện sát nhân đó. Thai của chị là quái thai. Em đã đọc thần chú, khuyến dứt nó thoát khỏi vòng oan oan tương báo. Em chỉ hỏi gặng nó. Nếu nó bằng lòng làm con chị thì để cho chị sinh nó bình thường và nuôi nó tới ngày khôn lớn. Còn nếu nó không chịu thì nên hóa huyết mà chui ra ngoài và vĩnh viễn không theo chị báo oán nữa. Việc hóa huyết là do nó chọn lựa đó thôi. Lật bật mà ngày rằm đã tới, cô Thiện Nguyện, ông Đốc Hạnh, sư cô Diệu Trí hiệp với ông Hương Cả Hành lập đàn tràng tổ chức lễ vu lan trọng thể tại Tịnh Liên Am. Vợ chồng ông Đốc Hạnh, vợ chồng ông Huyện Khải từ Tiểu Cần sang, vợ chồng ông Tú Tài Cảnh từ Sài Gòn về. Bác sĩ Lê Thành Mẫu bỏ ra một số tiền lớn để nhà chùa dọn tiệc chay đãi thiện nam tín nữ đến dâng hương. Các bà các cô bận rộn lo việc bánh trái, cỗ bàn túi bụi. Chiều ngày 14 là lễ tụng kinh Vu Lan và kinh Địa Tạng. Tối đến là lễ hoa đăng. Thiện nam tín nữ đi dâng hương thả xuống rạch quanh am những búp đèn hoa sen. Sáng ngày rằm, lễ phóng sanh chim cá, lễ tụng kinh cầu an và kinh cầu siêu bắt đầu. Sau đó là lễ thí thực. Dùng cơm trưa xong, các Phật tử dự buổi thuyết pháp do sư Thiệt Tánh đảm nhiệm. Tới 3 giờ chiều, mọi lễ lạc chấm dứt, các Phật tử lần lượt ra về. Sư Thiệt Tánh mời anh và hai chị em mình ở lại am đêm nay để xem chuyện lạ. Khoảng 5 giờ chiều, chắc chắn thu dọn đàn tràng xong xuôi, ai về nhà nấy. Các bà các cô rửa chén dĩa nồi niêu và lau chùi căn bếp xong cũng rút lui hết. Cô bà Hương nấu một nồi cháo chay để mọi người giải lao. Trong am giờ đây chỉ còn ông bà Hương Cả Hành, ông Đạo Chuối, sư Thiệt Pháp, sư Thiệt Tánh cùng anh em cậu hai tàu. Sư Thiệt Tánh lại đặt bàn hương án ở giữa am, bày hương đăng trà quả, sau đó thì sư bước vào gian giữa bảo mọi người. Hôm nay tôi sẽ cùng sư Thiệt Pháp triệu thỉnh những vong hồn có bài vị thờ tại am về đây, luận việc tội phước báo ứng cùng với việc nhân quả trả vay. Xin quý vị chớ có kinh hãi khi thấy điều lạ. Rồi đó sư Thiệt Pháp và sư Thiệt Tánh bắt đầu làm lễ triệu hồn, triệu thỉnh âm binh. Trên nền trời màu xanh nước biển, trăng tròn và sáng vằng vặc. Trong khuôn viên của am, bốn bề quạnh quẽ, tàn cây khóm chuối tô những khối bóng bí mật trong biển trăng. Gió lúc đầu reo từng đợt phơi phới, nhưng rồi thì câu thần chú, lời kinh, tiếng hú đầy âm vang rờn rợn làm cho ánh trăng trở nên lạnh lẽo. Tiếng gió hóa ra thê thiết và cảnh vật xung quanh như huyền ảo và rờn rợn bóng âm hồn. Khi cuộc chiêu hồn chấm dứt, nhị vị pháp sư trở về bàn tròn với mọi người. Ông Đạo Chuối tắt ngọn đèn măng sông trong chánh điện rồi cùng mọi người trong mắt ngó ra sân, chỗ đặt bàn hương án. Một trận gió tanh nồng mùi máu thổi tới. Một người mặc áo đen cuộn đầu, tay xách thủ cấp mình, hồn hển nói: "Tôi là thần Hắc Giao Đại Vương. Bởi ông kinh lý luyện tham vàng nên tôi bị cụt đầu. Nay nhờ nhị vị pháp sư cầu siêu nên tôi sẽ được đầu thai làm con Nam Hải Long Vương." Ông ta giáp đầu vào rồi biến đi. Một người đàn bà mặc áo trắng, mặt mày xanh chành, theo gió hiện đến bảo: "Tôi là Út Tuyết, vì uống lầm thuốc phá thai của người con ông Chiêu mà vong mạng. Nhờ pháp sư Thiệt Tánh khuyên dứt nên tôi dẹp bỏ oán thù, sẽ theo đức thiên hậu chùa Minh Hương cứu nhân độ thế để mai sau thác sanh vào cảnh giới tốt lành." Hình bóng chị mờ dần để thay vào là một người đàn bà chạc 30 tuổi, dáng dấp yêu kiều, bà ta thử khò khè một cách khó nhọc: "Tôi tên Nguyễn Trình Thục, con gái của ông Huyện Tịnh ở Phú Nhuận. Chồng tôi là thầy kiện Trần Bảo Cường, bởi con vợ bé của chồng tôi là con Tư Lệ ghen ngược, mướn Thạch Liễu Thu Gia Châu vào bụng tôi, nên tôi chết tức tưởi. Suốt 8 năm nay tôi báo oán nó, may nhờ có nhị vị pháp sư soi rõ, tôi mới vỡ lẽ rằng hồi kiếp trước tôi đã ác độc dùng bột tỳ xương đầu độc con Tư, nên kiếp này nó hại mạng tôi để báo thù. Vậy để chấm dứt chuyện oan oan tương báo, tôi xin tìm nẻo đầu thai, chớ làm oan hồn thì thường chịu đói khát lạnh lẽo." Hồn cô Tư Thục vừa biến mất thì gió lốc nổi lên, một áng sương như khói đặc thoảng qua mang theo tiếng khóc tỉ tê. Rồi khi sương tan thì một cặp vợ chồng trung niên hiện ra. Ông chồng bảo: "Tôi là ông Chiêu cùng vợ, bởi vợ chồng tôi ăn ở ác đức nên bị sa địa ngục, chịu khổ hình qua một tiểu kiếp rồi mới đi đầu thai được. May nhờ có thằng con trưởng tôi cải tà quy chính, thường tụng kinh cho cha mẹ nó. Lại nữa thằng con út tôi xuất gia, thường tụng thần chú cho vợ chồng tôi, nên nghiệp ác của tụi tôi được tiêu bớt khá nhiều. Tụi tôi chỉ phải chịu khổ hình chừng 5 năm nữa rồi sẽ được đầu thai." Ông bà chưa biến mất, trăng sáng vằng vạc bỗng chiếu xuống sân. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net